Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, thần kỳ vòng tay. Nguyên triều những năm cuối, Nhữ Dương Vương phủ lấy tiến cống tên vào kinh, cống hiến đồ long đao, tại giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu, quần hùng lộn xộn ra, muốn đoạt đồ long bảo đao, hiệu lệnh thiên hạ. Giờ phút này, Côn Lôn Sơn phụ cận nào đó không biết tên trong huyện thành. Người đến người đi trên đường phố, một người mặc hiện đại phục sức thanh niên, một mặt mờ mịt đứng tại trên đường phố, chung quanh người mặc cổ đại phục trang đi ngang qua nam nữ. Đều dùng một loại vườn bách thú vây xem, con khỉ, ánh mắt nhìn lấy thanh niên. Ta, mẹ nó đây là vượt qua sao, sau một hồi lâu. Thanh niên dùng thật không thể tin ngữ khí thán phục một tiếng. Thanh niên tên là Từ Nhiên, năm nay 22 tuổi, là một tên nhân viên chuyển phát nhanh. Từ Nhiên làm sao cũng không nghĩ tới, vượt qua loại này thật không thể tin sự tình, vậy mà lại phát sinh ở trên người hắn. Thực, sự tình còn muốn theo đêm qua nói lên. Từ Nhiên tại Giang Hải thành phố đưa chuyển phát nhanh, mỗi tháng mệt gần chết, có hơn 3.000 khối tiền lương. Từ Nhiên có nhất đại yêu thích, cũng là cất giữ đồ cổ, đương nhiên là nhỏ trên sạp hàng, 10 cái cổ vật, 10 cái hàng nhái loại kia. Bất quá, Tự Nhiên không thèm để ý, bởi vì liền xem như già, nhưng là chế tác tinh xảo, bày đặt trong nhà nhìn lấy cũng rất tốt. Hôm qua tan ca về sau, Tự Nhiên vẫn như cũ đi vào thị trường đồ cổ, chuẩn bị mua một kiện giá cả rẻ tiền giả cổ vật trở về cất giữ. Cuối cùng tại các đại cổ vật bên trong, Tự Nhiên chọn chúng một cái vòng tay. Vòng tay toàn thân đen nhánh, đen tỏa sáng, chế tác tinh xảo. Khi nhìn đến cái này vòng tay thứ nhất mắt, Tự Nhiên trong lòng thì có một loại đem nó mua lại xúc động. Tại cùng người bán cò kè mặc cả một phen về sau, Tự Nhiên lấy 500 nguyên mua xuống. Về đến nhà về sau, Tự Nhiên có chút thịt đau, dù sao 500 nguyên tương đương với hắn tiền lương 1/7. Trước kia mua chút nhỏ vật phẩm trang sức, nhiều nhất không cao hơn 200-300 nguyên, mà lại vòng tay loại vật này, bình thường đều là nữ tính mang, Tự Nhiên cũng không sao. Tại nhìn thấy vòng tay từ lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng thì có một cỗ xúc động, cho nên mua lại. Bất quá về đến nhà về sau, Tự Nhiên lòng đang rỉ máu, mệt nhọc một ngày sau đó, Tự Nhiên chuẩn bị nhìn xem tivi, sau đó ngủ, sau đó tìm ra một bộ kinh điển cổ trang võ hiệp phim. Ỷ Thiên Đồ Long Ký ôn lại một lần kinh điển, nhưng lại tại Tự Nhiên nhìn một chút thời điểm, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, hắn mang tại cổ tay vòng tay, đột nhiên hơi hơi phát sáng, quang mang này càng ngày càng sáng. Sáng khiến người ta mắt mở không ra, các loại lần nữa có thể mở to mắt thời điểm, Tự Nhiên liền phát hiện thân ở cái này lui tới, nam nữ đều là thân thể mặc cổ trang cổ đại thế giới bên trong tới. Suy nghĩ trở lại trước mắt, Tự Nhiên vô ý thức sờ sờ đeo ở cổ tay vòng tay. Trong lòng tự lẩm bẩm, là ngươi dẫn ta đến cổ đại sao? Vòng tay không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cô độc, hoảng sợ, nguy hiểm các loại cảm giác lấp đầy Tự Nhiên nội tâm. Dù sao mặc cho ai một cái thật tốt người hiện đại, chỉ tin tưởng khoa học loại kia, đột nhiên vượt qua, đi vào một cái thế giới xa lạ, đoán chừng trong lòng cũng hội tràn ngập sợ hãi. Tự Nhiên hiện tại cũng là sợ hãi, bởi vì hắn cùng người chung quanh đều không hợp nhau. Ụp ụp, Tự Nhiên cái bụng phát ra bất mãn tiếng kháng nghị, Tự Nhiên sờ sờ cái bụng, có chút khóc không ra nước mắt. Cái này, mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Thật sự là đã nghèo còn gặp cái eo. Tự Nhiên ở chỗ đó bên cạnh, có mấy nhà tửu quán, khách sạn, cùng đầu đường bán bánh bao. Các loại dễ ngửi mùi thơm tại Tự Nhiên chóp mũi lượn lờ, làm đến Tự Nhiên càng thêm đói khát. Mò sờ túi, tự nhiên lấy ra một chương 50, một chương 20 tiền mặt. Trừ cái đó ra, không có vật khác mà hiện đại tiền mặt. Rõ ràng tại cổ đại không phải thông dụng tiền, bởi vì tự nhiên nhìn thấy chung quanh người thanh toán dùng đều là đồng tiền bạc vụn, mà có tiền một chút nhà giàu sang thì dùng ngân phiếu tính tiền. Nhìn đến cái này cơm chùa cần ăn ăn một lần, 10 phút sau tự nhiên rất nghiêm túc là một cái quyết định, bởi vì quá đói không ăn cơm không được a. Cũng không biết sau khi cơm nước no nê, chính mình kháng không kháng đánh, tự nhiên trong lòng cầu nguyện. Đây là một cái bình thường cổ đại, vạn nhất chính mình vượt qua tại một cái tràn ngập võ hiệp phong cổ đại. Các loại võ hiệp nhân vật bay đầy trời, đừng nói võ hiệp nhân vật, cũng là đầu đường bãi cỏ hoang đại hán, đánh một quyền của mình cũng phải ợ ra dám. Hít một hơi thật sâu, tự nhiên bình phục một chút tâm tình, sau đó đi vào một nhà xem ra người còn rất nhiều khách sạn. Mặt không đổi sắc đi vào, tuy nhiên mặt không biểu tình, nhưng trong lòng vô cùng kích động. Dù sao vừa mới vượt qua đến cổ đại, sau đó lại muốn ăn cơm chùa, thầm nghĩ trong lòng vẫn có chút tiểu kích động. Khách quan, mời đến. Tự nhiên sau khi tiến vào, lập tức thì có điếm tiểu nhị tới bắt chuyện, cũng không có bởi vì tự nhiên cổ quái phục trang cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao cổ đại có rất nhiều quốc gia khác biệt phục thị, thường xuyên đến hướng buôn bán, cho nên điếm tiểu nhị cũng sẽ không cảm giác được hiếm lạ. Đem các ngươi nơi này rượu ngon thức ăn ngon toàn bộ cho ta bưng lên, tự nhiên có chút hào khí. Vung tay lên, sau đó phân phó nói. Điếm tiểu nhị đánh đo một cái tự nhiên, nhìn đến đối phương một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ, thầm nghĩ đây là một người có tiền, cho nên trên mặt nhất thời cười nở hoa, cúi đầu khom lưng nói. Có ngay, khách quan xin chờ một chút, lập tức tới ngay, khách quan người trước ngồi một chút. Điếm tiểu nhị mời tự nhiên đến một bàn hư không trên mặt bàn ngồi đấy, sau đó liền chạy tới hậu trường đi. Tự nhiên ngồi xuống về sau, chỉ có thể chờ ấy điếm tiểu nhị mang thức ăn lên. Đánh đo một cái top 5 top 3 ăn cơm thực khách. Có vải thô áo dài bãi cỏ hoang hán tử, cũng có hoa bào nhã nhặn thanh niên. Thô cuồng thảo luận lúc, bát rượu tiếng va chạm, đan xen vào nhau. Sư tỷ, chúng ta đuổi nửa ngày lộ trình, ở chỗ này cơm nước xong xuôi, tại đi cùng sư phụ sẽ cùng đi. Một đạo giọng nữ từ tửu cửa lầu vang lên. Tốt, chủ quán, qua đến cho chúng ta thớt ngựa cho ăn một chút cỏ khô. Tự nhiên quay đầu xem xét, đã nhìn thấy hai cái bạch y nữ tử dắt ngựa thớt đứng tại tửu cửa lầu, còn bên cạnh một vị phụ trách cho lui tới khách nhân thớt ngựa cỏ khô gã sai vặt dắt ngựa thớt rời đi. Tốt mỹ nữ tử, nhìn đến hai nữ tử, tự nhiên ánh mắt nhất thời sáng lên. Hai nữ tử đều là áo trắng như tuyết, tóc vén lên thật cao, bên hông đeo ngọc kiếm, duyên dáng yêu kiều, rất có một bộ nữ hiệp phong phạm, mà lại hai nữ tử diện mạo đều là thượng thừa, da trắng mỹ mạo, thanh lệ thoát tục, không có không một tia tì vết, bất quá một phó biểu tình có chút lãnh diễm, tránh xa người ngàn dặm. Mà bên hông mang theo bội kiếm, càng là không ai dám tiếp cận. Đây mới thực sự là mỹ nữ a, tự nhiên cảm thán một tiếng. Hiện đại thế giới, tuy nhiên cũng có rất nhiều mỹ nữ, nhưng là đại bộ phận đều là đi qua trang điểm gia công, trang điểm mỹ mạo thiên tiên, tháo trang sức xấu như quỷ, hoàn toàn không thể nhìn. Ngoạn tào, hai cái mỹ nữ bên hông mang theo kiếm, chẳng lẽ chính mình thật đi vào một cái võ hiệp phong thế giới? Tự nhiên toàn thân run lên, ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Tự nhiên xem không ít cổ trang phim truyền hình, bên trong những cái kia giang hồ cao thủ vượt nóc băng tường, hái lá giết người, nhẹ nhõm liền có thể giết chết một cái người. Mà lại, tại cổ đại giết người không phạm pháp,